Trở về làm thiên tài, chương 46, 10 người 30 trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Lục dẫn tôi từ ngoài vào, Long Nhất vừa nhìn thấy tôi liền đứng dậy đến chỗ tôi cúi đầu chào tôi không nói gì mà đi thẳng đến ngồi ghế của Long Nhất. Ông ta lại nhanh chóng đi tới mời tôi uống nước sau đó ông ta hỏi tôi giả vờ không nghe và nói qua chuyện khác. Tôi nói tại sao Long Hội lại thành ra như thế này và rồi liên tục là những câu quát mắng dành cho Long Nhất vì để bọn đàn em của ông ta và cả Long Thất, Long Lục không nhận ra tôi. Long Nhất thấy tính tình của tôi khác trước rất nhiều nên thử hỏi tôi một câu. Câu này tôi đã dặn ông ta nhằm tránh trường hợp một số người tự nhận mình là người của Long Hội. Hãy hỏi những người đó nếu ai trả lời đúng thì đó là người trong hội, còn không phải thì tùy ông ta xử lý. Tôi biết câu trả lời nhưng lại trả lời sai để xem Long Nhất phản ứng thế nào. Mày dám giả mạo Long Vương à? Long Lục, Long Thất đuổi thằng này ra ngoài. Long Vương thật sắp đến rồi. Long Nhất trợn mắt nhìn tôi nói. Không được đâu anh, hai bọn em đánh thua nó. Long Nhất khi nghe xong thì xắn ống tay áo bảo tôi ra giữa phòng đánh nhau. Tính cách của ông ta không thay đổi một chút nào, luôn lao đầu vào thách thức kẻ địch mà không biết họ mạnh hay yếu. Tôi nói sợ ông ta không đánh lại tôi nên tôi từ chối nhưng Long Nhất lại càng muốn so chiêu với tôi. Tôi đành đứng dậy đi ra giữa phòng. Một lúc sau, tôi giả vờ để thua ông ta. Thấy mình đã thắng, ông ta nói tôi biến ra ngoài vì đây không phải chỗ tôi có thể giả làm Long Vương. Tôi cười và khen Long Nhất có thái độ làm việc rất tốt. Không uổng công tôi giao Long Hội cho ông ta quản lý khi tôi đi vắng nhưng phải sửa đổi lại tính cách và cách chiến đấu. Không phải lúc nào cũng gặp phải đối thủ yếu. Long Nhất vẫn tưởng tôi đang giả vờ nên đến lôi tôi ra ngoài và bị tôi dùng một chiêu đã gục xuống đất. Long Lục với Long Thất thì đứng che miệng cười. Long Nhất bỗng hiểu ra. Ông ta thử lại một lần nữa cho chắc nên gọi vào số điện thoại của tôi thì điện thoại của tôi đổ chuông. Long Nhất vội tắt điện thoại, đứng dậy cúi người xin lỗi tôi. Tôi không trách ông ta và lại nghe ông ta kể tại sao Long Hội lại thành công ty bảo vệ. Ngồi nghe Long Nhất trình bày đến quá trưa, tôi lấy điện thoại ra xem thì đã 12:30. Tôi nói tôi muốn về ăn cơm thì Long Thất bỗng nói mình và 8 anh em còn lại muốn được ăn cơm cùng tôi vì tôi chưa từng ăn với họ lần nào. Tôi cố tình nói dối để về nhưng ai ngờ lời nói dối này lại hại tôi nhưng thôi không sao vì giờ tôi đã biến thành một thằng phàm ăn chứ không phải một thằng sành ăn. Tôi đồng ý với Long Thất và bảo anh ta tìm quán ăn còn tôi thì gọi cho 6 người còn lại. Đúng 2 phút sau cuộc gọi của tôi, 6 người đã có mặt tại phòng Long Nhất. Họ liên tục hỏi tình hình của tôi. Tôi giơ tay ra trước mặt bảo họ ngừng lại, đến quán ăn thì nói chuyện. Tôi hỏi Long Thất đã tìm được quán ăn chưa thì anh ta nói không cần phải tìm vì đã có quán ăn đối diện với công ty. Mọi người trong công ty vẫn thường ăn ở đấy. Khi nói đến quán này tôi để ý 9 người bọn họ mắt cứ sáng lên như nhặt được vàng. Tôi đứng dậy và cùng 9 người bọn họ đến quán ăn. Vừa bước vào quán ăn, 9 người bọn họ chạy nhanh đến gọi món. Tôi bảo đừng quên gọi món cho mình thì bọn họ không nghe và vẫn tiếp tục chọn món. Tôi cũng chẳng quan tâm cùng lắm lát nữa giáo huấn bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm chỗ ngồi, vừa tìm được và ngồi xuống. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Ly và Thắng cùng gia đình và cả ông nội bọn họ ngay bên cạnh bàn mình. Ly lườm tôi như kiểu sao tôi lại trốn khỏi nhà cô ấy và sao tôi lại ở đây. Tôi cũng vậy, tôi cũng nhìn Ly không hiểu tại sao cả nhà cô ấy lại ở đây. Hai người bọn tôi đang chuẩn bị nói thì 9 tên kia bưng đồ ăn đến chỗ tôi. Cả lũ nhìn thấy Ly, theo thói quen đã luyện tập từ trước cúi đầu nói chào chị dâu. May mà Long Nhất vẫn nhớ ông ta sẽ là chú của tôi mỗi khi gặp Ly nên ông ta nói chào cháu. Tôi giải thích cho Ly hiểu tại sao bọn họ lại gọi cô ấy là chị dâu. 8 con báo, sau một hồi giải thích, tôi lần lượt nói tên thật của Long Nhất và 8 đứa còn lại. Cuối cùng cũng thuyết phục được Ly, nhưng gia đình cô ấy và Thắng mới tạm tin lời tôi vì họ đã thấy Long Nhất tự nhận mình là Long Vương trên bản tin thời sự, còn ông nội Ly thì không nói gì. Tôi hỏi Ly sao cả nhà cô ấy lại đến đây ăn thì Ly trả lời tôi là do bữa mừng thọ bị gia đình kia phá hỏng nên mọi người không còn tâm trạng ăn uống và đi về hết. Một số người không muốn lãng phí thức ăn nên gói một ít mang về. Phần còn lại thì để gia đình cô ấy và Thắng ăn dần. Sau đó cả gia đình thống nhất với nhau đến đây ăn nhằm lấy không khí thì lại gặp tôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên đã đứng dậy đi đến chỗ cả nhà Ly đang ngồi nói muốn trả tiền cho bữa cơm của họ nhưng họ vội từ chối. Tôi cũng không có cách nào khác và không biết phải làm gì nên xin phép quay về ăn cùng hội Long Nhất. Trừ Long Nhất, Tám đứa còn lại nói lần đầu gặp Ly ở ngoài đời. Chúng nó liên tục khen cô ấy xinh hơn trong ảnh mà tôi lúc trước cho xem. Tôi bảo chúng nó khen nhỏ thôi, sợ Ly nghe thấy thì mệt mỏi lắm. Tôi liên tục hỏi thăm tình hình của 9 người, chúng nó tranh nhau kể công với tôi. Nghe xong 9 người bọn họ nói, tôi cầm cốc lên chúc 9 người bọn họ sẽ thành công hơn nữa khi không có tôi. Tôi định uống thì Ly ở bàn bên ho nhẹ, tôi giả vờ không nghe thấy và vẫn cầm cốc lên uống. Ly đi sang chỗ tôi giật lấy cốc của tôi nói tôi không được uống. Tôi hỏi Ly tại sao mình không được uống. 9 thằng kia thấy tôi bật lại Ly thì đồng loạt ồ lên. Ly vẫn chưa tìm được lý do nào để khiến cho tôi không được uống. Cô ấy tự dưng uống hết chỗ còn lại trong cốc của tôi. Sau khi uống xong cô ấy thấy lạ lạ vì không có vị gì. Tôi bảo đấy là nước lọc chứ có phải đồ uống gì khác đâu. Ly đỏ mặt xấu hổ. Cô ấy để cốc của tôi xuống bàn rồi quay về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn. 10 người bọn tôi thấy Ly vậy thì bật cười. Cả nhà Ly cũng vậy. Thấy Ly không còn nhìn tôi. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Long Cửu rót sinh tố lúa mạch cho cả bọn rồi cùng uống trước khi Ly kịp nhìn thấy. Long Cửu rất hiểu ý tôi. Anh ta rót cho từng người một. Thắng bỗng nhìn sang bên tôi. Tôi để dọc ngón trỏ trái trước miệng nhằm bảo cậu ta đừng nói cho Ly biết. Cậu ta chỉ cười rồi quay đi. 10 người bọn tôi uống trong im lặng. Vừa uống hết xong, Long Cửu lại rót tiếp. Đến khi Ly ngẩng mặt lên thì bọn tôi đã uống hết 30 chai và đã dọn hết đống chai đó đi, không để cho cô ấy biết. Ly ngửi thấy mùi cồn bên bàn tôi. Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần tôi. Cô ấy hỏi bọn tôi có uống gì khác ngoài nước lọc không thì bọn tôi nói rằng mình không uống gì khác ngoài nước lọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi để ý thấy Ly nhìn chằm chằm Long Tam khi cô ấy vừa hỏi cả bọn xong. Ly bước đến chỗ Long Tam vỗ mạnh vào vai anh ta rồi bảo nói thật cho cô ấy biết vì cô ấy thấy mặt anh ta đỏ bừng như vừa mới uống đồ uống có cồn. Long Tam bị giật mình, anh ta nói đỏ mặt là vì nóng, nói xong anh ta cởi áo khoác ngoài ra. Ly không tìm được chứng cứ nên đã về lại chỗ ngồi của mình. 5 phút sau, tôi nói mình đã ăn xong và muốn ra ngoài hóng mát thì Long Cửu kéo tôi lại. 8 đứa kia thấy tôi đứng dậy liền bảo tôi ngồi lại, mấy khi anh em mới được ăn cùng nhau. Thấy chúng nó nói vậy, tôi vẫn nhất quyết muốn đi. Chúng nó phối hợp với nhau kéo tôi ở lại. Tôi nói tôi lấy cớ đi ra ngoài là để đi vệ sinh tại thấy mọi người vẫn còn đang ăn mà mình nói đi vệ sinh thì lại mất ngon. Nghe thấy tôi nói vậy, chúng nó mới buông tôi ra. Sau khi tôi đi vệ sinh xong, tôi ngồi tạo ở bàn uống nước của quán ăn. Được một lúc, tôi cảm thấy mình rất chóng mặt. Tôi nhớ tửu lượng của mình khá tốt mà sao có thể say được. Tôi đành nhắm mắt một chút cho tỉnh táo hơn. Cách chương.